Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình Nàng Radio. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 9 của bộ truyện Cô trợ lý của bác sĩ Lục hư hỏng. Qua vài ngày, Thương Nghi tìm đến Lục Thời Vũ, giống như cuối cùng đã lấy được dũng khí để đối mặt với điều này. Em muốn gặp mặt Hứa Tiêu. Mọi người đều nói một trận mưa thô một trận gió lạnh. Trải qua vài trận mưa liên tục, lá cây bên đường giống như đã rơi quá nửa, chỉ còn lại vài chiếc lá vẫn kiên trì trên cành cây, lung lay sắp rụng theo làn gió. Trong quán cà phê, Hứa Tiêu ăn diện chăm chút ngồi trên ghế, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào khi bị lộ mặt trước kia. Mắt thấy Thương Nghi đi qua, nhiệt tình vẫy tay dùng giọng điệu nhỏ nhẹ hỏi: Thương Nghi, có phải cậu đã hối hận vì tuyệt giao với tớ rồi đúng không? Thương Nghi không có tâm trạng để chơi trò chơi giả dối này với đối phương, vuốt mái tóc dài hỏi thẳng: Tiêu Tiêu, lần này tớ hẹn cậu tới là vì có chuyện muốn hỏi. Cậu có lời gì muốn nói với tớ không? Cô nghĩ nếu như là Hứa Tiêu thẳng thắn, cô sẽ không truy cứu việc này thêm nữa. Nói gì với cậu cơ? Hứa Tiêu chớp đôi mắt mơ màng, sau đó bày ra vẻ mặt như vừa bừng tỉnh hiểu ra. Cậu với Lục Thời Vũ vừa cãi nhau đúng không? Tớ đã nói là anh ta vẫn luôn lừa dối cậu rồi mà. Cậu xem, cậu không chịu tin tớ, lại còn vì một người đàn ông mà trở mặt với tớ nữa. Lời nói của Hứa Tiêu khiến Thương Nghi nắm chặt thành cốc, lấy ra một tập tài liệu từ trong túi. Bên trong là bằng chứng đối chiếu thông tin nhân viên kỹ thuật cung cấp. Cô để tới trước mặt Hứa Tiêu. Cậu xem, trước sau đó hãng nói chuyện với tớ. Hứa Tiêu không thể ngờ rằng những việc mờ ám mà mình làm sau lưng lại bị Thương Nghi biết được. Nhìn những nội dung bên trong tập tài liệu, luống cuống rõ ràng. Những thứ này đều là cậu làm, có đúng không? Thương Nghi hít một hơi thật sâu. Tại sao? Hứa Tiêu mím môi, thấy sự việc đã bại lộ, cũng không giả vờ vô tội thêm nữa. Móng tay màu đen gõ tên tập tài liệu, khóe môi cong lên. Cô vẫn không hiểu sao? Bởi vì tôi ghét cô đó. Mặc dù đã biết được đáp án, nhưng khi nghe chính đối phương trả lời mình, trái tim cô vẫn sưng đau vô cùng. Cô đã từng xem Hứa Tiêu như một người bạn, song đến cuối cùng người khiến cô tổn thương sâu nhất, vậy mà lại chính là người mà cô đã từng coi là bạn bè. Hứa Tiêu nghe được thuyết bạn bè thì cười khẩy, dùng giọng nói nhão nhoẹt, nói ra chân tướng độc ác nhất. Thương Nghi à, cô có biết không? Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ xem cô là bạn bè cả. Từ buổi khai giảng năm lớp 10 tôi đã ghét cô rồi. Không sai, tôi chính là ghét cô trông xinh đẹp. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà cả thế giới đều yêu thích cô? Dựa vào cái thá gì mà con trai trong lớp đều xoay quanh cô? Tôi không cam tâm. Khi còn học cấp 3, Hứa Tiêu có thân hình mập mạp, mặt đầy mụn trứng cá, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng tròn đen. Chính là cái loại nữ sinh trung học ở trong đám đông sẽ hoàn toàn không nhận được bất kỳ một sự chú ý nào cả. Vì thế, tôi cố tình tiếp cận cô, làm bạn với cô. Mục đích chính là muốn hủy hoại cô. Sáng vẻ hiện tại của Hứa Tiêu rõ ràng là thuần khiết động lòng người, thế nhưng nụ cười trên mặt lại trông như ác quỷ. Không phải là cô thắc mắc tại sao hồi cấp 3 lại có nhiều tin đồn về cô đến thế sao? Cũng là do tôi nói đấy. Tôi đây chính là muốn để tất cả mọi người biết được mặt thật của cô, đều xa lánh cô, ghét bỏ cô. Tâm lý của cô thật sự có vấn đề đấy. Sắc mặt Thương Nghi lạnh lùng như băng, chỉ hận bản thân tại sao lại không sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Hứa Tiêu. Đúng, tôi có vấn đề. Tôi có vấn đề cũng là do các loại phụ nữ xinh đẹp như cô bức ép cả. Vẻ mặt Hứa Tiêu kích động. Bởi vì cô xinh đẹp, thầy cô đều bao dung cô. Bởi vì cô xinh đẹp, các bạn học trong lớp đều yêu quý cô. Bởi vì cô xinh đẹp, người đàn ông mà tôi thích cũng đi tỏ tình với cô. Cái gì tốt cũng đều bị cô chiếm hết rồi. Nhưng điều đáng hận là cô vẫn cứ làm bộ làm tịch, nói với tôi rằng cô không thích gương mặt này của bản thân mình. Tôi nhìn thấy cô sẽ cảm thấy cô giả dối cực kỳ. Thương Nghi đột nhiên rất muốn cười, cười vì sự ngu dại và ngây thơ của bản thân từ trước đến nay. Cô đã thật sự nghĩ rằng bản thân không được chào đón với các bạn cùng giới, chưa từng có tình bạn chân chính xuất hiện trong cuộc đời cô. Hóa ra tất cả đều là do Hứa Tiêu. Thương Nghi lạnh lùng nói, bao nhiêu năm qua phải đóng giả làm bạn thân của tôi, làm cô oan ức thật đấy nhỉ. Nói đến đây, Thương Nghi cảm thấy bản thân không cần thiết phải tiếp tục ở lại nơi này nữa rồi. Thu dọn lại tài liệu trên bàn, chân đi đôi giày cao gót, cúi đầu nhìn cô gái đang hơi phát điên lên. Tôi sẽ dựa theo quy trình pháp luật khởi tố cô. Cô có thể bắt tay vào tên luật sư biện hộ ngay cho mình rồi đấy. Sở dĩ tôi nói rõ với cô là muốn để cho cô biết mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những việc làm mình đã từng làm. Nói xong, Thương Y đi ra ngoài, nghĩ tới gì đó lại quay đầu về sau. Ngoài ra, quên mất không nói với cô, bộ dáng của cô sau phẫu thuật thẩm mỹ thật sự là xấu muốn chết đi được. Nếu như nhất định phải đi so sánh, tôi vẫn thích cô của ngày xưa. Mặc dù cơ thể mập mạp, thế nhưng khi cười trông rất dễ thương. Đương nhiên có lẽ cô cảm thấy lời này của tôi cũng chỉ là giả dối mà thôi. Dù sao thì lòng người mà xấu thì nhìn ai cũng không đẹp. Vụ việc này nhanh chóng có thể diễn biến tiếp theo. Cuối cùng tòa án đã phán quyết Thương Nghi thắng kiện. Châu Bát Bì và trái tim nấm nhỏ tan nát đồng thời đăng lời xin lỗi trên mạng. Bên cạnh đó bồi thường tài chính tương ứng. Những người đã từng hùa theo mắng chửi Thương Nghi cũng từng người xin lỗi. Đến đây sự việc cũng coi như đã đến hồi kết. Có điều bên phía Thương Nghi đã có kết quả. Thế nhưng công ty của Hạnh Lộ vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào. Hạnh Lộ là người nổi tiếng trong giới giải trí. Tin tức phẫu thuật thẩm mỹ đã được tung lên mạng mấy ngày nay. Cả cô ta và hãng phim đều không có phản hồi gì tiếp. Quần chúng hóng chuyện dần dần không còn hứng thú với cô ta nữa. Sự chú ý cũng hấp dẫn, thấp dần. Theo quan điểm của một người bình thường, đây là một điều tốt. Nhưng đối với các ngôi sao đang nổi mà nói, sự liến lạnh đồng nghĩa với việc độ nổi tiếng sẽ giảm xuống. Thương Y ngồi khoanh chân trên ghế sofa, cúi đầu lướt điện thoại. Một lọn tóc dài rơi sau tai. Cô hỏi Lục Thời Vũ, trước đấy không phải bọn anh có mở cuộc họp liên hợp với Alan sao? Em còn tưởng rằng anh mời bộ phận quan hệ công chúng của Alan đến để giúp đỡ cơ. Cũng không hẳn, anh chỉ là người trung gian giới thiệu Alan cho cả hai phía. Về phần Alan có đồng ý ra tay giúp đỡ hay không thì không chắc được. Alan có thể được coi là bậc thầy trong ngành quan hệ công chúng. Nhóm của anh thấy thường đảm nhận các sự kiện quan hệ công chúng trong thời kỳ khủng hoảng kinh doanh. Những chuyện vặt vãnh trong ngành giải trí này rất ít khi xử lý. Lục Thời Vũ đi ra từ trong bếp, trong tay bưng một khay hoa quả đã được rửa sạch. Hơn nữa tại sao anh phải PR cho cô ta chứ? Lời này của anh vô tình thật đấy. Người ta vì để giúp đỡ anh mà tự làm lộ tin tức cho thẩm mỹ. Anh phải có trách nhiệm chứ. Đầu tiên, anh không hề yêu cầu cô ta giúp đỡ anh. Người phụ nữ của anh bị bạo lực mạng, anh có thể tự mình giải quyết, không cần làm phiền tới người khác. Lục Thời Vũ nhướng mày, cực kỳ xấu tính bổ sung thêm một câu. Sự thật chứng minh anh giải quyết vô cùng hoàn mỹ. Ai là người phụ nữ của anh? Ở đây ngoài em ra còn có người khác à? Thương Nghi cạn lời. Lục Thời Vũ thấy Thương Nghi không phản bác lại, giọng điệu có chút đắc ý, tiếp tục nói. Thứ hai, anh không nghĩ rằng phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ là điều cần phải che giấu. Công khai hay không cũng là quyền của cô ta. Nhưng phụ nữ không nên nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ là hành động đáng xấu hổ. Ai cũng có quyền muốn được thay đổi ngoại hình của mình. Việc này cũng giống như trang điểm mà thôi. Thương Y cũng hết sức tán đồng với quan điểm này, trong lòng có chút vui vẻ. Không hổ là người mà cô thích, tam quan vô cùng ngay thẳng. Vừa muốn khen vài câu, tức khắc nghe thấy Lục Thời Vũ hừ một tiếng. Đương nhiên điều quan trọng nhất là Alan là do anh tiêu tiền mời đến. Em có biết cái tên này mở mồm đã đòi bao nhiêu tiền không? Nghe vậy Thương Y miễn cưỡng nuốt lại những lời muốn nói. Cô cười híp mắt thành một đường thẳng. Anh bị lây nhiễm bởi tế phóng từ bao giờ vậy? Lục Thời Vũ nói. Anh bây giờ đã là người sắp có bạn gái rồi. Anh giữ số tiền này lại cưới vợ không được sao? Tại sao phải để cho người khác được hưởng lợi? Kể từ khi Thương Y và Lục Thời Vũ mở rộng cửa lòng, những người này dần như đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người. Mỗi khi Thương Y muốn phản bác, Lục Thời Vũ đều chuẩn xác thêm một câu. Là do lúc trước em đã đồng ý với anh, có thể đóng giả thành người yêu trên mạng trước. Nếu như bây giờ em nghe điều này cảm thấy khó chịu, anh sẽ lập tức đăng Weibo để em thực hiện lời hứa hẹn ngày đó. Lục Thời Vũ không nói đạo lý, da mặt lại vừa dày so với người mà Thương Y quen hồi học cấp 3 như hai người khác một trời một vực. Thế nhưng cô lại cảm thấy Lục Thời Vũ của hiện tại đáng yêu hơn. Lúc ở chung với anh càng thoải mái hơn. Thời gian chậm chậm trôi đi. Cuộc sống dường như không có gì thay đổi. Thế nhưng lại dường như có cái gì đó bắt đầu không còn giống như lúc trước nữa. Ví dụ như Thương Nghi và Lục Thời Vũ, tình cảm giữa hai người họ từng bước tiến vào giai đoạn vi diệu. Cách thức chung sống cũng giống như các cặp đôi bình thường khác. Tan làm cùng nhau đi ăn cơm hoặc xem phim. Cuối tuần Lục Thời Vũ sẽ lái xe đưa Thương Nghi đi các khu vực xung quanh để tham quan, hoặc là không làm gì cả. Hai người chỉ ở nhà cả một ngày, mày mò nấu ăn. Nhưng trên thực tế, bọn họ thậm chí vẫn chưa vượt được ranh giới cuối cùng, vẫn chưa xác nhận được quan hệ một cách chính thức. Tề Phong đã từng lén lút hỏi Lục Thời Vũ, hiện giờ chuyện giữa hai người bọn họ rốt cuộc là như thế nào? Lục Thời Vũ cười đùa nói bản thân còn đang trong giai đoạn quan sát, vẫn còn cách tuyên bố chính thức một khoảng thời gian nữa. Nhưng Lục Thời Vũ chưa bao giờ thúc giục Thương Nghi đưa ra quyết định. Họ không còn là những đứa trẻ chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp 3 nữa. Đối mặt với vấn đề tình cảm đều trở nên thận trọng hơn. Chính sự xuất hiện trở lại của Giang Hoài Lâm đã thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người phát triển. Vài tháng trước, Giang Hoài Lâm đã tung một cảnh ô liu cho Thương Nghi vào thời điểm cô đang cực kỳ nổi tiếng trên mạng. Chỉ có điều khi đó mặc dù Thương Nghi có chút động lòng, nhưng cũng không có ý nghĩ muốn rời khỏi Duyệt Kỳ. Thế nhưng sau khi trải qua sự việc kinh khủng trên mạng, Thương Nghi đột nhiên nhận ra rằng điều đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ là phải có sự nghiệp độc lập của riêng mình. Cô không thể mãi lớn lên dưới sự che chở của Lục Thời Vũ được. Thương Nghi cẩn thận lắng nghe kế hoạch phát triển và phương hướng của công ty Giang Hoài Lâm. Cuối cùng cô đưa ra quyết định trong lòng. Vài ngày sau, Thương Nghi nói cho Lục Thời Vũ về quyết định của mình. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ ủng hộ cô vô điều kiện như những lần khác, kết quả đổi lại là sự trầm mặc của Lục Thời Vũ. Em vẫn còn nhớ hợp đồng mà chúng ta đã ký kết đấy chứ? Lục Thời Vũ đột nhiên mở miệng. Còn nửa năm nữa mới hết hợp đồng. Thương Nghi cho rằng mối quan hệ của họ đã sớm vượt qua những hạn chế của hợp đồng. Nhưng bây giờ đối phương đột nhiên lên tiếng, Thương Nghi cảm thấy rất mất mặt. Hợp đồng quy định, nếu như em có thể trả hết nợ cho anh, có thể chấm dứt thỏa thuận trước thời hạn. Hứa Tiêu và Châu Bát Vì đã bồi thường cho em tổng cộng 100.000 nhân dân tệ. Trong thời gian em làm việc tại bệnh viện, tiền lương và hoa hồng của em cộng lại được khoảng 50-60.000 nhân dân tệ. Trong tay em hiện tại có khoảng 200.000 nhân dân tệ, gửi tiết kiệm. Phần thiếu còn lại anh tính toán rõ ràng đi. Ngày mai em đến ngân hàng vay một khoản, bù cho anh. Lục Thời Vũ nghe Thương Nghi nói những lời này, không nhịn được, vươn tay qua véo mũi cô. Đang muốn chọc tức anh ấy có phải không hả? Thương Nghi đẩy tay của Lục Thời Vũ ra. Là anh lấy hợp đồng ra để uy hiếp trước em mà. Anh không lấy hợp đồng ra để uy hiếp em. Anh chỉ là... Những lời phía sau Lục Thời Vũ không nói hết ra. Anh chỉ là không muốn Thương Nghi rời xa mình. Ít nhất, không phải là rời xa anh vào lúc mối quan hệ giữa hai người họ còn chưa xác định rõ. Có điều nếu nói ra những lời này, Lục Thời Vũ cảm thấy có chút không được tự tin. Cuối cùng anh vẫn là bại dưới tay Thương Nghi. Thôi bỏ đi. Nếu như em yêu thích làm trong ngành truyền thông, anh đồng ý cho em đi. Thế nhưng có một điều kiện. Thương Nghi ngước mắt lên, nghe thấy Lục Thời Vũ tiếp tục hỏi. Em còn nhớ lời hứa hẹn mẹ đã đồng ý với anh không? Lục Thời Vũ nhắc đến là lời hứa mà Thương Nghi đã từng tình cờ đưa ra khi cô nhờ Lục Thời Vũ giúp Trương Tuyết Phủ phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó Lục Thời Vũ đề cập đến nó như một điều kiện để quay lại với nhau, nhưng đã bị Thương Nghi từ chối. Hiện tại sau một thời gian dài như vậy, người này lại nhắc đến nó, Thương Nghi đột nhiên dự cảm được gì đó, không hiểu sao cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu như bây giờ anh lại đưa ra yêu cầu giống với lúc đó, liệu em có đồng ý và anh sẽ thực hiện lời hứa không? Nếu như em nói không đồng ý, anh sẽ không cho phép em rời khỏi Duyệt Kỳ, đến công ty truyền thông làm việc sao? Không đâu. Vậy thì em không đồng ý. Không đâu. Vậy thì em không đồng ý. Câu trả lời của cô khiến con ngươi của Lục Thời Vũ tối sầm lại, khuôn mặt anh tràn đầy thất vọng. Câu trả lời trong dự đoán, thế nhưng Lục Thời Vũ phát hiện ra rằng anh đã dấy lên chút hy vọng. Người bị từ chối còn lo lắng ngược lại người từ chối mình sẽ cảm thấy khó xử. Lục Thời Vũ mở lời chuyển chủ đề. Không đồng ý cũng chẳng sao cả. Dù sao thì thời gian của chúng ta... Ngốc! Thương Nghi nở nụ cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt. Lục Thời Vũ, em không đồng ý anh sử dụng điều kiện này như một yêu cầu để em thực hiện lời hứa của mình. Nhưng em đồng ý với anh. Một cuộc đối thoại vòng vo khiến đầu óc Lục Thời Vũ sững sờ vài giây. Thấy người này vẫn chưa hiểu, Thương Nghi giải thích. Ngày đó lúc em hứa hẹn với anh, cũng đã từng nói rồi. Yêu cầu mà anh đưa ra cho em không được vi phạm nguyên tắc. Em đồng ý quay lại với anh, không phải là vì em muốn thực hiện lời hứa của mình. Nói như thế anh đã hiểu chưa hả? Cho nên Thương Nghi đồng ý ở bên anh rồi. Ý cười trong ánh mắt người đàn ông càng ngày càng đậm. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây có thể thấy rõ niềm hạnh phúc. Hiểu rồi, nghe cực hiểu. Lục Thời Vũ ổn định lại giọng nói đang đi lên của mình. Thế nên ý của em là bây giờ em vẫn còn là một lời hứa với anh đúng không? Ý cô là vậy sao? Lục Thời Vũ bước về phía trước. Được, bây giờ anh muốn hôn em. Thư Nghi nghỉ việc thì người buồn bã nhất chính là Nguyễn Đào. Cô ấy vừa nghe tin thì sụ mặt ngay. Chị Thư, công ty của đồng nghiệp chị còn thiếu người không? Có thể đưa em đi cùng không? Không có chị thì em làm việc ở đây còn vui vẻ gì nữa. Tề Phóng nghe vậy thì cong ngón tay gõ nhẹ lên trán Nguyễn Đào. Tiểu Đào, em mà nói vậy, anh sẽ giận đó. Anh giận anh không kệ anh chứ. Nguyễn Đào che chắn lại trốn ra sau lưng Thư Nghi. Chị Thư, chị nhẫn tâm để lại bé đáng thương một mình ở chỗ này sao? Chị thấy rồi đó. Trước mặt chị mà viện trưởng còn đánh em. Lỡ như chị đi rồi, không ai che chở em thì phải làm sao bây giờ? Từ hồi Nguyễn Đào say rượu trước đó còn bị Tề Phóng đưa đi thì không khí giữa hai người rõ ràng không giống trước đây. Thư Nghi đã lén hỏi Nguyễn Đào một lần. Cô gái nhỏ đỏ mặt hồi lâu cũng không chịu khai đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy, Thư Nghi cũng đoán được 8-9 phần. Kìm lòng không nổi mà tặng hai chữ cầm thú cho Tề Phóng. Nhưng mà lần này, Nguyễn Đào lại kiên quyết bất ngờ. Cho đến bây giờ vẫn chưa chịu chấp nhận theo đuổi của Tề Phóng. Cô ấy còn lo học tập Thư Nghi cho Tề Phóng một thời kỳ thử thách. Tề Phóng thường buồn bực, bảo quả đào nhỏ mềm mọng của anh đã bị hoa hồng gai Thư Nghi dạy hư. Thư Nghi khi nghe Nguyễn Đào nói, cố tình gật đầu như đang suy nghĩ gì đó nói. Chị thấy em nói rất có lý. Tề Phóng vô biên thất thường, thật sự có khả năng trở thành người đàn ông bạo lực gia đình. Không thể em đi cùng chị sang án mạng ăn máng khác đi. Bây giờ công ty truyền thông cũng đúng lúc trong thời gian mới thành lập. Đúng là thời điểm đang thiếu nhân lực. Sau đó Thư Nghi dựa sát vào Nguyễn Đào, dùng giọng nói mọi người đều nghe được nói. Còn nhớ trước đây chị bảo sẽ giới thiệu bạn trai cho em không? Chính là ông chủ công ty này đấy. Em đi với chị, tiện thể cho em làm quen luôn. Coi tôi là không khí đó hả? Tề Phóng nghe vậy thì lông lại dựng hết cả lên. Không nói được Thư Nghi nên làm ầm lên với Lục Thời Vũ. Lão Lục, cậu có thể bảo Thư Nghi nhà cậu đừng có chia rẽ uyên ương được không? Lục Thời Vũ ôm Thư Nghi, khóe miệng nhếch cao. Tớ cảm thấy cũng có lý. Nếu như Nguyễn Đào và học trò của Thư Nghi bên nhau thì có thể trở thành tay trong tay. Vậy tớ yên tâm được rồi. Cùng một ruột, Tề Phóng giận tím cả mặt, chộp lấy Nguyễn Đào kéo đi chỗ khác. Tiểu Đào, đừng có ở gần bọn họ nữa. Hai vợ chồng họ đều là người xấu. Nguyễn Đào bĩu môi. Em thấy anh mới là người xấu nhất đấy. Bị Tề Phóng náo loạn như vậy nên không khí tạm biệt cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn. Khi mùa đông đến, Thư Nghi rời khỏi Duyệt Minh, gia nhập công ty Giang Hoàng Lâm. Hiện giờ báo giấy đã đầy dần rụi tàn. Ngành sản xuất tạp chí truyền thông đang từng bước lâm vào khốn cùng. Nhà nhà sôi nổi đổ sang con đường truyền thông Internet. Giang Hoài Lâm dựa vào các nền tảng video lớn để xuất bản tạp chí video vây rùa. Nhưng vì đang trong giai đoạn mới thành lập, cả đội vẫn còn đang xây dựng chỗ đứng cho tạp chí video. Không lưu lượng, không quảng bá, không quan hệ. Công ty truyền thông do Giang Hoài Lâm tự thành lập dường như không ai hỏi đến. Chỉ có lẻ tẻ một vài ngôi sao kém nổi giới thiệu và quảng cáo nhỏ, chứ không làm công ty quy mô lớn. Ngành sản xuất truyền thông quan trọng nhất là phải thu hút ánh mắt của mọi người. Tuy công ty của Giang Hoài Lâm tự lập nền tảng, nhưng lại không có tài liệu để bài viết. Đề tài quá ít, rất khó làm nên chuyện. Thư Nghi cũng không phụ trách thu hút dự án, không có cách nào giúp đỡ Giang Hoài Lâm từ gốc rễ. Ngày nào cũng vài người động não, cố gắng dựa vào cái bài tít bắt mắt để tăng độ chú ý cho vi rùa. Hiện tại Thư Nghi và Lục Thời Vũ mới xác định quan hệ. Đang trong giai đoạn chim liền cánh, cuối cùng lại vì công việc của Thư Nghi quá bận rộn nên thời gian hai người ở bên nhau thậm chí còn ít hơn hồi giai đoạn mập mờ. Buổi tối, Lục Thời Vũ lái xe đến đón cô tan làm. Còn chưa tới giờ ăn tối mà Thư Nghi đã mệt đến nỗi, vừa ngồi vào ghế lái phụ đã ngủ ngay. Đến tận lúc đến nơi, khi Lục Thời Vũ muốn bế cô xuống xe thì cô mới từ từ tỉnh lại. Mệt lắm hả? Lục Thời Vũ thở dài. Sớm biết như vậy thì lúc đó anh nên làm kẻ ác. Cưỡng ép em dính lên người anh. Thư Nghi đưa hai tay lên. Lục Thời Vũ thuận thế bế cô lên. Thư Nghi yên tâm hưởng thụ vòng tay của anh. Vỗ vỗ mặt anh Lục Thời Vũ. Đau lòng em hả bạn trai? Em nói xem. Lục Thời Vũ đen mặt đánh giá Thư Nghi. Gầy sộc cả rồi. Thư Nghi bị Lục Thời Vũ bế công chúa. Đôi tay ôm vòng lấy cổ anh. Hai chân đong đưa cười hì hì nói. Gầy hay không thì tự anh cảm nhận mới biết được. Lục Thời Vũ nghe vậy thì cúi đầu thật thấp nhìn cô, không trả lời. Tuy hai người đã xác định quan hệ, nhưng trên thực tế vẫn không thay đổi ở chỗ ban đầu. Chỉ khác ở chỗ đưa chìa khóa cho nhau. Lục Thời Vũ đặt Thư Nghi đang vô cùng buồn ngủ lên giường, hôn lên trán cô. anh đi nấu cơm, em ngủ một lát đi. Đối phương vừa mới đứng dậy, Thường Nghi đã xấu xa tóm chặt lấy Lục Thời Vũ. Chắc chắn rằng Lục Thời Vũ sẽ không làm gì mình cả, miệng nở nụ cười đẹp đẽ vô hại. Bác sĩ Lục, anh không muốn biết em có gầy không sao? Lục Thời Vũ sửng sốt, quay đầu đã thấy mắt cô ánh lên ý cười đầy xấu xa, nhướng mày. Nếu cô Thư đã ra lệnh thì Lục Mỗ đành cung kính không bằng tuân mệnh. Vừa nói, Lục Thời Vũ vừa bắt đầu thọc lét Thương Nghi để trừng phạt. Thương Nghi cười sặc sụa, trốn trái trốn phải, một người đuổi một người trốn, hai người lớn cộng lại 50 tuổi lại lăn lộn trên giường như trẻ con. Đột nhiên Lục Thời Vũ bắt lấy tay Thương Nghi đè cô dưới thân. Mái tóc dài vốn được búi gọn gàng của Thương Nghi trong lúc đùa giỡn đã xõa ra, bốn mắt giao nhau. Nụ cười của hai người đều đông cứng lại, nhịp tim dần hòa vào nhau. Hai người cứ vậy mà tiến tới hôn môi đối phương. Trong căn phòng không ai có thể quấy rầy, một cặp đôi yêu đương nồng nhiệt, mọi thứ đều vừa vặn. Ánh mắt của Lục Thời Vũ dần trở nên sâu thẳm, hô hấp của Thương Nghi cũng bắt đầu gấp gáp, từng mảnh quần áo rơi xuống đất. Bất chợt một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên. Lục Thời Vũ nhíu mày gằn giọng nói, đừng bắt máy. Một hồi sau, tiếng chuông điện thoại tự động tắt. Lục Thời Vũ lại hôn cô một lần nữa. Vào lúc không khí đang tốt đẹp lần nữa thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Để mắt điện thoại đã, lỡ như có việc gấp. Thường Nghi tách mình khỏi cuồng say, vươn ra một tay mò mẫm điện thoại. Người gọi điện đến khiến cho Lục Thời Vũ khẽ nhíu mày. Thường Nghi ngẩng đầu lên hôn chụt vào môi anh an ủi, bấm nhận cuộc gọi. Hoài Lâm, có việc gì? Sư phụ, tiên cực tốt. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Giang Hoài Lâm rất vui vẻ. Em đã giành được một dự án lớn, thời gian quay đã định là ngày mai. Bây giờ chị đến công ty được không? Chúng ta nhanh thảo luận kế hoạch. Thường Nghi cũng lập tức tỉnh táo tinh thần, đẩy Lục Thời Vũ đứng dậy. Được, chị đến ngay. Trên đường đi, Thương Nghi nhìn vào mặt Lục Thời Vũ sánh ngang với Bao Công, ngồi ở ghế lái phụ cười khúc khích. Lục Thời Vũ liếc mắt nhìn cô. Vui lắm sao? Thương Nghi vòng tay ngang ngược. Là việc khẩn cấp mà, lần sau sẽ bù cho anh. Lần sau? Có trời mới biết là có lần sau là khi nào. Lục Thời Vũ nghiến răng, tất thảy giận dữ đều tích tụ đổ vào người Giang Hoài Lâm. Trong phòng họp, Thương Nghi nhìn hợp đồng hợp tác Giang Hoài Lâm đã ký, màng tang giật liên hồi. Đây là dự án lớn mà cậu nói à? Đúng vậy. Từ sau khi nền tảng của chúng ta hoạt động, độ chú ý và tỷ lệ lượt click luôn không cao, cũng chỉ hợp tác được với một số ít ngôi sao nhỏ mới nổi. Lần này là nhờ được một đàn anh giới thiệu nên mới bàn bạc thành công dự án này, Giang Hoài Lâm nói. Thương Nghi tốn hết sức mình mới nhịn được ham muốn cầm hợp đồng trước mặt đáp lên đầu Giang Hoài Lâm. Ai mà nghĩ thanh niên trí lớn trước đây cô tán thưởng lại là một người đứa ngây thơ ngốc nghếch chứ. Cậu chỉ cần hơi chú ý đến giới giải trí một chút thôi thì biết ngay lúc trước Hạnh lộ vì tự khai phẫu thuật thẩm mỹ nên mới bị mắng chửi khắp nơi. Thương Nghi nghiến răng, công ty nào cũng lên thông báo chấm dứt hợp đồng với Hạnh lộ mà cậu lại đi ngược lại, vội vàng ký hợp đồng này đem về đây à? Tất nhiên lý do này cũng không phải thứ khiến Thương Nghi đau đầu. Điểm làm cô đau đầu chính là bây giờ người nói xấu Hạnh lộ, người khác muốn cắt đứt quan hệ với cô ta còn không kịp. Nghĩ đến ngày mai mình phải đối mặt với Hạnh lộ một mình, Thương Nghi thấy khó chịu từ đầu đến chân. Ôi sầu cả buổi tối rồi, chuyện gì cũng phải đến. Dựa vào hợp đồng đã ký, Hạnh lộ sẽ là gương mặt trang bìa cho số mới của Vi Rùa. Sau đó họ sẽ cắt ghép cả quá trình quay của Hạnh lộ thành một video đăng lên nền tảng cho người hâm mộ đặt mua. Bây giờ vì lời đồn trên mạng nên danh tiếng của Hạnh lộ đã giảm sút, nhưng dù sao cũng là ngôi sao hàng đầu, cả công ty đều vô cùng coi trọng buổi quay này. Vốn họ còn lo rằng Hạnh lộ sẽ chơi trò khinh thường người kém tuổi, không ngờ rằng quá trình này trước khi quay thuận lợi bất ngờ. Hạnh lộ là một nghệ sĩ trời sinh, cảm giác ống kính rất mạnh. Ngay khi ống kính chĩa vào mình, cô ta như có phản xạ có điều kiện, phô bày hàng loạt hành động đáng yêu trong sáng, rất hợp với khuôn mặt phúc hậu và hiền lành. Toàn bộ hình ảnh đều ngập tràn hơi thở màu hồng. Quay hình được một nửa, Thương Nghi mới đến trường quay. Hạnh lộ nhìn thấy Thương Nghi thì động tác khựng lại, rồi lại nhanh chóng điều chỉnh trạng thái tiếp tục chụp, khiến cho Thương Nghi không thể không nể phục sự chuyên nghiệp của đối phương. Sau khi chụp xong một loạt ảnh, Hạnh lộ bước sang mở lời chào Thương Nghi trước. Cô làm việc ở đây sao? Thương Nghi cũng không dám, cũng không thân với đối phương lắm, nên đối mặt với Hạnh lộ cũng hơi ngượng ngùng, gật đầu giải thích. Vốn nghề của tôi là làm truyền thông, vì lý do cá nhân nên mới đến Duyệt Minh làm việc mấy tháng. Bây giờ tôi đã nghỉ làm bên đó rồi. Hạnh lệ gật đầu, quay đầu hỏi nhiếp ảnh gia. Hôm nay chụp xong rồi phải không? Sau khi được trả lời đúng vậy, Hạnh lộ hất cằm với Thư Nghi. Gần đây tôi cũng không có lịch trình gì, khá rảnh rỗi. Cô có thời gian ra ngoài ngồi chơi với tôi không? Tuy đúng như lời Lục Thời Vũ đã nói, Hạnh lộ tự nguyện vạch trần bản thân, rời khỏi ánh mắt của công chúng là lựa chọn tốt nhất của cô ta. Cũng không ai yêu cầu cô ta phải làm như thế, nhưng Thư Nghi vẫn thấy áy náy với cô ta. Hơn nữa Thư Nghi biết đối phương có tình cảm với Lục Thời Vũ. Bây giờ cô đang yêu đương với Lục Thời Vũ, ít nhiều gì cũng có điểm gượng gạo. Vì mang đủ loại suy nghĩ phức tạp nên Thư Nghi đồng ý đến đề nghị của Hạnh Lộ. Cân nhắc đến tính đặc thù nghề nghiệp của Hạnh Lộ nên hai người tìm một nhà hàng có tính bảo mật tốt mới ngồi xuống ghế. Hạnh Lộ đã rút trong túi sách ra một bao thuốc lá dành cho nữ giới, châm lửa rồi ngậm vào miệng, sau đó mới hỏi: cô không phiền chứ? Thư Nghi bị động tác quá lơ loát của đối phương làm giật mình, đờ đẫn lắc đầu. Người phụ nữ ngậm thuốc lá thành quen, ánh mắt đầy tang thương tương phản quá lớn với cô gái trong sáng đáng yêu trước ống kính khi nãy khiến lông lúc nhất thời Thư Nghi không phản ứng kịp. Thấy tôi hút thuốc bất ngờ lắm hả? Hạnh Lộ phun ra một làn khói thuốc, hai ngón tay kẹp đầu thuốc lá. Con người thì không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài được, dáng vẻ trước ống kính như là do công ty tạo ra. Thư Nghi đồng ý với những lời Hạnh Lộ nói, nhưng mà tâm trí của cô đã bị ấn tượng quá sâu. Vào giờ khắc này cô có hơi hiểu ra vì sao Lục Thời Vũ lại không hề thấy nặng lòng chuyện Hạnh Lộ tự vạch trần mình phẫu thuật thẩm mỹ trên mạng. Rõ ràng Hạnh Lộ không phải cô gái vì yêu mà không màng mọi thứ, đơn thuần như vẻ bề ngoài, mà ngược lại lại cực kỳ có chủ kiến và cá tính. Hạnh Lộ tùy tiện gọi vài món ăn, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay hẹn cô ra đây thật ra cũng không có mục đích gì khác, chỉ muốn nhìn xem người con gái Lục Thời Vũ thích là người thế nào. Thư Nghi trời, trùng hợp thật. Cuộc hẹn hôm nay tôi cũng không có mục đích khác, chỉ muốn nhìn xem cô gái thích bạn trai tôi là người thế nào. Thú vị thật. Hạnh Lộ nghe vậy thì nhướng mày. Vậy cô nghĩ sao? Thư Nghi đáp. Trong ngoài không giống nhau, hơi thất vọng. Hạnh Lộ nhìn không được cười to. Cũng vậy, cũng vậy thôi. Chỉ nhìn mặt thì Thư Nghi còn cho rằng Hạnh Lộ là một đóa sen trắng mưu mô sâu thẳm. Hạnh Lộ cũng rằng Thư Nghi là loại người đẹp mặt mà lòng dạ thâm hiểm. Nào ngờ chỉ nói chuyện vài ba câu thì suy nghĩ đều đảo lộn. Ngược lại hai người đều nhờ vào sự thành thật mà tạo cảm tình cho đối phương. Trước đây sao cô lại cứ tự vạch trần bản thân trên mạng thế? Cô không sợ tôi trả lời là vì cô, vì muốn bảo vệ Lục Thời Vũ sao? Trước khi tiếp xúc với cô đúng là tôi nghĩ như vậy, mà bây giờ tôi phát hiện ra cô không phải là người ngốc như vậy. Đánh cược cả cuộc đời của mình vào một người đàn ông không yêu cô không phải là chuyện cô sẽ làm. Không biết là vì trong mối tình này Lục Thời Vũ cho Thư Nghi đầy đủ cảm giác an toàn, hay là vì Thư Nghi đã gỡ bỏ khúc mắc trong lòng mà lúc đối mặt với Hạnh Lộ cô hoàn toàn không có một sự ghen ghét và suy đoán như trước trước, bắt đầu dùng góc nhìn lý trí để phân tích đối phương. Dưới đáy mắt Hạnh Lộ lộ vẻ tán thưởng, thản nhiên nói: đúng là không hoàn toàn về Lục Thời Vũ, chỉ là tôi thấy hơi mệt mỏi. Mỗi ngày đều như một con rối vô cảm, bị giật dây bận rộn lên bài quảng cáo, chạy lịch trình, không dám cho người ngoài nhìn thấy cảm xúc chân thật của mình, ngay cả khuôn mặt cũng không thể tự kiểm soát được. Cô cho rằng làm tình đầu quốc dân dễ dàng lắm sao? Không biết có bao nhiêu cô gái mơ ước danh hiệu này. Tuổi của tôi ngày một tăng, những cô gái trẻ trong giới ngày càng nhiều. Lúc nào cũng lo mình sẽ trở nên già nua, lo rằng ngoại hình của mình sẽ không còn phù hợp với thẩm mỹ của công chúng nữa. Vì vậy phần lớn thời gian mỗi ngày và tiền bạc đều đổ vào việc giữ gìn khuôn mặt không còn phụ thuộc về tôi. Rồi những chỗ bị công ty không hài lòng lại phải sửa lại một lần nữa. Hạnh Lộ lại rít một hơi thuốc. Mỗi ngày đều thế này khiến tôi thật mệt mỏi, cảm thấy không hồi kết và nhàm chán. Vì vậy mới nảy ra ý tưởng đăng bài Weibo, muốn xem nếu mọi người biết khuôn mặt này của tôi vốn là được bạn tạo ra theo thẩm mỹ của một cậu mọt sách sẽ phản ứng thế nào. Phụ nữ đều sẽ già đi, nhưng xã hội lại tàn nhẫn như vậy. Nó không cho những người phụ nữ có tuổi, nhan sắc giảm sút cơ hội tranh giành, cạnh tranh công bằng. Vô số làn sóng mới xô những con sóng từng xuất sắc. Lời của Hạnh Lộ làm Thư Nghi rơi vào trầm mặc. Cô chưa từng nghĩ đến những người tỏa ánh hào quang trước ống kính lại lo sợ nhiều như thế. Khi trong lòng tràn ngập sự tán thưởng xen lẫn đồng cảm, thì lại nghe Hạnh Lộ nói tiếp. Tất nhiên tôi cũng nghĩ, nếu Lục Thời Vũ có thể bị bài đăng Weibo của tôi làm cảm động, chấp nhận chịu trách nhiệm khi với tôi thì càng tốt. Bạn gái chính thức Thư Nghi bày tỏ. Mơ đẹp quá đấy. Bỏ giá cao để mời Hạnh Lộ đến quay trang bìa tạp chí video mới, nhưng sau khi được tung ra lại không đạt được hiệu quả tương ứng. Bây giờ vẫn còn có người yêu cầu con quái vật mặt dài này chụp ảnh hoành bìa. Nhìn tôi cũng đã thấy xấu hổ rồi. Lại là cô ta. Nhìn thế vị này đúng thật là khó chịu thật. Ban đầu tôi rất thích ý tưởng về tạp chí video, bây giờ tôi đã chặn cô ta rồi. Trước đó dưới sự quảng bá của Thư Nghi, tài khoản của tạp chí Video đã tích lũy được hàng chục nghìn người hâm mộ. Kết quả là ngay khi trang bìa của số đặc biệt có Hạnh Lộ xuất hiện, chớp mắt đã giảm mất mấy ngàn người hâm mộ. Giang Hoài Lâm đọc những bình luận không hay, cau mày. Đúng là đã bị Hạnh Lộ hãm hại thê thảm mà. Biết thế không mời cô ta, đỡ phải vừa mất tiền và không thu được kết quả. Thư Nghi ngồi trước máy tính, theo dõi dữ liệu ở hậu trường. Tâm lý khó chịu của cô ta tăng lên. Nếu cô và Hạnh Lộ không gặp nhau, có lẽ cô sẽ không có quá nhiều dao động như giờ đây. Hạnh Lộ không còn là người trên mạng nữa mà là người có cảm xúc, suy nghĩ, tính cách, có những niềm vui và nỗi buồn. Cô thấy mình không còn lý trí để xử lý những bình luận ác ý đó nữa. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cách giải quyết nên cô đã tắt máy tính. Vào buổi tối, Tề Phương rất hiếm khi đãi khách. Trong phòng, Nguyễn Đào đang ngồi bên cạnh Tề Phương, chỉ vào thực đơn, như thể đang chỉ một cuốn sách. Tề Phương nhấp nhổm không yên. Tiểu Đào tử, chúng ta tự tiêu tiền của chính mình nhà mình đấy. Nguyễn Đào ném thực đơn đi, khoanh tay không vui nói. Vậy anh gọi đi, em không ăn. Ý của anh là, cho dù là ai tiêu tiền, số tiền đó phải nuôi công chúa nhỏ của anh. Gọi món đi, nếu còn chưa ăn no, cứ mua về. Tề Phương vội vàng lấy đồ ăn qua lẩm bẩm. Tại sao sau khi yêu nhau, phụ nữ lại càng ngày nóng tính hơn thế nhỉ? Khi Thư Nghi bước vào, thấy hai người đang cùng nhau gọi món, không khỏi khó hiểu, nhỏ giọng hỏi Lục Thời Vũ. Anh nhìn kìa, tư thế đó có phải là Nguyễn Đào đã đồng ý với Tề Phương rồi không? Lục Thời Vũ không để ý đến mấy chuyện nhảm nhí đó, chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết. Thư Nghi liếc mắt đầy khinh thường, biết rằng cô không thể hỏi bất cứ điều gì từ miệng của Lục Thời Vũ. Tề Phương nhìn lên và thấy Thư Nghi, anh ta hào hứng vẫy tay chào. Nói chuyện sặc mùi khó ngửi. Mọi người, tôi tuyên bố một tin vui. Hôm nay Tiểu Đào tử đã đồng ý làm bạn gái của tôi. Anh mời mọi người đến ăn cơm là để chia sẻ niềm vui này. Trên thực tế, mục đích thực sự của Tề Phương hôm nay là để Thư Nghi ngừng giới thiệu bạn trai cho Nguyễn Đào. Nghe vậy, Thư Nghi liếc nhìn Lục Thời Vũ, chua chát nói. Lục trước em đồng ý làm bạn gái của anh. Sao không thấy anh mời khách nhỉ? Lục Thời Vũ thông minh đáp lại. Bởi vì hạnh phúc của anh không cần người khác phải chứng nhận. Đúng là rất hợp lý. Ăn được một nửa bữa, điện thoại di động của Thư Nghi vang lên. Thư Nghi liếc nhìn màn hình, nhẹ nhàng nói với Lục Thời Vũ. Là Hạnh Lộ, em đi nghe điện thoại. Lục Thời Vũ hỏi, hai người thân thiết với nhau từ khi nào vậy? Thư Nghi nhướng mày. Ghen à? Lục Thời Vũ gật đầu. Ừ, ghen tị. Lại còn thừa nhận ư? Thư Nghi vừa muốn hỏi đối phương nói như vậy là có ý gì, lại nghe người đàn ông này tiếp tục nói. Từ khi em đi làm ở chỗ Giang Hoài Lâm, thời gian dành cho anh không còn nhiều nữa. Bây giờ lại còn lo ra một Hạnh Lộ. Cuối cùng anh còn không quên hẳn học bổ sung. Lần sau tan làm không được mở điện thoại di động nữa. Gần đây vì những tin tức tiêu cực, Hạnh Lộ buộc phải chấm dứt hợp đồng ban đầu. Công ty quản lý không cho cô ta ra ngoài một mình. Cô ta ở nhà ngột ngạt quá nên mới tìm Thư Nghi để tâm sự. Thư Nghi đi ra ngoài, đang định nghe điện thoại thì nghe thấy một giọng nói từ cuối hành lang vang lên. Thư Nghi. Thư Nghi quay lại nhìn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tào Minh, tại sao anh ta cũng ở đây? Mặt Tào Minh bóng lưỡng, hai gò má đỏ bừng, bụng như mang thai mấy tháng, thoạt nhìn là biết đã cơm no rượu say. Thư Nghi nhìn anh ta mà phát ngán, không thèm chào mà quay người đi sang bên kia. Mới đi được hai bước, cánh tay đột nhiên bị kéo từ phía sau, cô loạng choạng suýt ngã. Vừa rồi tôi gọi cô không nghe thấy hay sao mà đi nhanh vậy? Tào Minh mỉm cười lộ ra hàm răng ố vàng. Người này đúng là không biết viết hai chữ chán ghét như thế nào mà. Thư Nghi hất tay đối phương ra lạnh lùng nói. Tôi và anh thân quen lắm mà. Đừng động tay động chân với tôi. Trên người Thư Nghi có một mùi hương, không biết là mùi tóc hay là mùi cơ thể. Khi đi ngang qua bên người Tào Minh, mùi hương xông vào lỗ mũi, rất dụ dỗ lòng người. Thư Nghi xinh đẹp, trên người có nét quyến rũ tự nhiên. Lúc trước, Tào Minh tuyển chọn cô vào đã không có ý định đứng đắn gì. Tào Minh điều hành công ty riêng và sở hữu mấy ngôi nhà. Trái lại Thư Nghi vừa mới tốt nghiệp. Trình độ đại học chính quy của cô ở một đô thị đầy nhân tài như thế này chỉ có thể coi là bình thường. Ban đầu Tào Minh nghĩ rằng một cô gái nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm trên đời như vậy sẽ tự nhào vào lòng mình. Nhưng sau khi làm việc anh ta vừa công khai, vừa âm thầm thổ lộ, nhưng không biết Thư Nghi khờ thật hay là giả ngu, vẫn không bị cắn câu. Bây giờ trong lòng Tào Minh vẫn tồn tại một tình cảm kìm nén với Thư Nghi. Mới rời khỏi công ty có mấy tháng thôi mà quên tôi rồi à? Nghe nói bây giờ cô đang làm việc cho thằng nhóc Giang Hoài Lâm kia. Nó thì làm được cái quái gì chứ? Hôm trước còn tự tìm đường chết, đi mời con nhỏ Hạnh lộ chụp ảnh bìa. Tào Minh cười khẩy, nhân cơ hội mạnh dạn sờ vào mu bàn tay của Thương Nghi, nheo mắt lại và nói đầy bóng gió. Đi theo Giang Hoài Lâm đó thì có tương lai gì chứ? Có muốn qua lại công ty không? Tôi có thể cho cô tiếp tục làm chủ quản. Thương Nghi lập tức nhảy dựng lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Nơi bị Tào Minh chạm vào nóng san, lửa giận toàn thân bị hành động của đối phương kích thích. Cô giơ chân đá vào Tào Minh. Tào này tôi đang bực, không có chỗ nào chút giận. Anh lại muốn chạy đến đây làm bao cát hả? Tào Minh không phòng bị nên đau đớn ngã xuống đất. Anh ta run lẩy bẩy bò dậy, khom người trợn mắt đầy dữ tợn. Cô đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập ở hai bên. Một số người nhận ra Thương Nghi và thì thầm với nhau. Một số người bí mật chụp ảnh bằng điện thoại di động của họ. Thương Nghi vẫn còn chưa đá đủ, định bước lên đá thêm mấy cái nữa nhưng bị ai đó giữ lại. Cô quay lại, thấy đó là Lục Thời Vũ, đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Lục Thời Vũ nói, đánh loại người này chỉ làm bẩn tay mình thôi. Anh là ai? Tào Minh nhìn chằm chằm vào Lục Thời Vũ, bị cồn ngâm nhiều đến nỗi đầu óc trở nên ngu đần. Thảo nào Thương Nghi không thèm để ý đến tôi. Thì ra là tìm được cái đùi mới. Đàn bà bây giờ thực dụng quá. Lúc này Thương Nghi nhìn Tào Minh như nhìn một kẻ chậm phát triển. Trải qua bao nhiêu chuyện, điều duy nhất cô học được là không nên tranh cãi với kẻ ngu xuẩn. Cô nói với Lục Thời Vũ, anh nói đúng, đánh loại người như thế này chỉ làm bẩn tay mình. Nói rồi cô định quay về phòng Lục Thời Vũ. Sau khi nghe Tào Minh nói, kết hợp với tin đồn trước đó trên Weibo, quần chúng ăn dưa đang tụ tập tỏ vẻ đã hiểu ra. Thấy mọi người đều thì thầm bàn tán về Thương Nghi, Tào Minh như đã tìm được chỗ dựa, thái độ càng ngày càng cao ngạo. Chờ đã, mấy người định đi đâu vậy? Nói rồi anh ta cười khẩy. Đánh người xong lại định bỏ đi à? Làm gì có chuyện làm hờ như thế? Lục Thời Vũ dừng lại và nhướng mày. Vậy muốn làm gì? Tào Minh ngẩng đầu tỏ rõ thái độ. Tôi muốn cô ta phải quỳ xuống, nhận lỗi với tôi. Nếu không chúng ta sẽ đến cảnh sát. Quỳ xuống xin lỗi. Lục Thời Vũ cúi đầu, sờ sờ vào cổ tay áo. Hay là như vậy đi. Vừa hay tôi là một bác sĩ. Nếu bạn gái của tôi gây rắc rối, tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Bây giờ tôi sẽ chữa trị cho anh. Vừa dứt lời, Thương Nghi còn chưa kịp ý thức được Lục Thời Vũ định làm gì. Anh đã giơ chân đá Tào Minh một cước. Thân hình 200 cân của Tào Minh bị đá mạnh đến mức anh ta lùi lại hai bước, sau đó nằm trên mặt đất, không thể đứng dậy. Cú đá của Lục Thời Vũ khiến Thương Nghi choáng váng. Không ai ngờ bác sĩ Lục luôn nói không bạo với bạo lực, lại ngang nhiên sử dụng bạo lực nơi công cộng. Lúc này Tào Minh bị đá đau đến mức mất hết trí giác, dưới sự kích thích của cơn đau, cơn say rượu dần vơi bớt. Anh ta nhìn xung quanh rồi hét lớn. Bảo vệ đâu? Bảo vệ mau tới đây. Gọi cảnh sát. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Tuy nhiên trong nửa năm này, Thương Nghi đi đến cảnh sát 3 lần. Thật trùng hợp là hôm nay Chu Chính đang trực. Vừa nhìn thấy Thương Nghi, trong mắt của anh ta cũng tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ. Nơi này cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Sao mà cứ 2-3 ngày cô lại chạy đến đây vậy hả? Thương Nghi cũng ngượng ngùng. Tôi cũng đâu có mong được gặp anh đâu. Thương Nghi đã quen thuộc với cấu trúc bên trong của đồn cảnh sát. Vì vậy cô đã dễ dàng đưa Lục Thời Vũ đến ngồi khu vực chờ đợi, được ngăn cách bởi tấm kính trong suốt của phòng thẩm vấn. Hai người họ vẫn có thể nhìn thấy Tào Minh đang kích động tới nỗi nước miếng văng tứ tung vào cửa cảnh sát. Khỏi nghĩ cũng biết anh ta đang phóng đại tới mức nào. Cái tên khốn nạn Tào Minh này thật đúng là biết diễn kịch. Không biết anh ta kiếm tiền kiểu gì nữa. Thương Nghi không hề có chút cảm giác nào mình là người gây ra họa. Vươn vai nói, không phải anh nói với em khi gặp chuyện về bình tĩnh. Lúc em ra tay, anh còn khuyên nhủ em mà. Sao hôm nay lại không nhịn được thế? Người đàn ông liếc nhìn cô gái, giải thích ngắn gọn. Dạo này áp lực nhiều, thiếu một cái bao thịt. Lý do giống hệt Thương Nghi, cô không nhịn được cười. Thầm nghĩ Tào Minh cũng rất xui xẻo, cố tình chọc vào họng súng. Trước khi cảnh sát đến hỏi về tình hình của Thương Nghi, một người phụ nữ trung niên mặc quần áo quê mùa đã xông vào cửa. Vừa nhìn thấy Thương Nghi thì lao đến hét lên. Đồ điếm này, lại dụ dỗ lão Tào nhà tao à? Đúng lúc Chu Chính vừa thẩm vấn Tào Minh xong, anh ta nhanh chóng tóm lấy tay cô ta. Làm loạn ở cục cảnh sát, cô có tin tôi bắt cô luôn không? Lúc này đối phương mới ngoan ngoãn lại. Thương Y nhận ra đối phương chính là Lâm Xuân Kiều, là kẻ đầu sỏ đã khiến cô bị thất nghiệp. Có cảnh sát ở đây, Lâm Xuân Kiều không dám làm ổn nữa. Cô ta đứng cạnh Tào Minh đang say khướt, không ngừng giải thích với cảnh sát rằng Thương Y ham tiền của Tào Minh, vẫn cứ cố bám lấy anh ta. Giờ dụ dỗ không được nên thẹn quá hóa giận mới ra tay đánh người. Thương Y hết sức kinh ngạc. Cô không biết Tào Minh đã cho Lâm Xuân Kiều uống bùa mê thuốc lú gì mà cô ta lại tin anh ta đến mức phải nói dối như vậy. Thương Y hận không thể tóm lấy Lâm Xuân Kiều và ném camera giám sát của nhà hàng soi cô ta xem, để cô ta sáng mắt ra. Buổi tối lúc về nhà, Thương Y vẫn rất tức giận bất bình. Hận không thể đi theo Tào Minh để tìm bằng chứng lừa dối của người này và gửi cho Lâm Xuân Kiều, để người phụ nữ này biết đâu mới là sự thật. Vô ích thôi. Nghe được ý tưởng của Thương Y, Lục Tuệ Vũ lắc đầu. Em sẽ không bao giờ đánh thức được một người đang giả vờ ngủ say đâu. Em tưởng Lâm Xuân Kiều không biết Tào Minh làm gì à? Cô ta chỉ là không muốn tin mà thôi. Thương Y không hiểu. Nếu đã biết, tại sao Lâm Xuân Kiều vẫn khăng khăng như vậy? Nếu Lục Thời Vũ dám lén phẽn ở bên ngoài, đừng nói đến việc đánh anh, ít nhất Thương Y sẽ chọn một cách chia tay ngay lập tức. Không phải ai cũng dũng cảm như em. Lục Thời Vũ đã gặp quá nhiều phụ nữ như thế này trong công việc của mình. Em còn nhớ Trương Tuyết Phù không? Cô ta không dám phản kháng bạo lực gia đình. Nguyên nhân cũng chỉ vì tiền. Lâm Xuân Kiều cũng vậy. Tào Minh và Lâm Xuân Kiều bắt đầu gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bây giờ Tào Minh đã trở thành một phượng hoàng nam, nhưng Lâm Xuân Kiều vẫn chỉ là một bà nội trợ toàn thời gian. Cách ăn mặc phí quê mùa, cử chỉ thì thô tục. Cô ta không biết sẽ sống như thế nào sau khi rời xa Tào Minh. Vì vậy mặc dù biết rõ Tào Minh đã làm bao nhiêu việc xấu ở bên ngoài, nhưng cô ta vẫn sẽ hợp lý hóa hành động của chồng mình, cũng không biết là lừa dối người khác hay là lừa dối chính mình. Thương Y thở dài và lẩm bẩm. Tại sao chúng ta không bao giờ học cách đánh giá cao bản thân, mà luôn dựa vào nhận xét của người khác để xác định chính mình chứ? Em như thế, Trương Tuyết Phù cũng thế, thậm chí Hạnh Lộ và Lâm Xuân Kiều cũng thế. Thường Nghi suy nghĩ một lúc, sau đó vỗ mạnh vào đùi Lục Thời Vũ. Em nghĩ mình không chỉ có thể cứu được vì rùa mà còn có thể giúp Hạnh Lộ thoát khỏi rắc rối thẩm mỹ. Đôi mắt của Thường Nghi lấp lánh. Lục Thời Vũ, khen em đi. Khuôn mặt Lục Thời Vũ tràn đầy bất lực. Vỗ đùi cũng biết vỗ vào đùi người khác, rất thông minh. Các số vi trước của vi rùa giống như phiên bản của video một tạp chí giải trí, không có bất kỳ tính đặc biệt nào. Mà đối với tạp chí mới, Thương Nghi quyết định tập trung vào nội dung hoàn toàn mới. Toàn bộ đều tập trung vào một chủ đề cụ thể, thảo luận cụ thể về ngoại hình của phụ nữ và phán xét của xã hội. Cảm hứng dâng trào, Thương Nghi thức cả đêm. Đến khi trời hửng sáng, cô mới viết xong vở kịch bản kế hoạch hoàn chỉnh và nằm gục trên bàn ngủ tiếp đi. Sáng sớm Lục Thời Vũ chạy bộ về, đến nhà Thương Nghi để chuẩn bị bữa sáng. Anh mới nhận ra cô gái đã không ngủ cả đêm qua. Vì vậy anh cầm kế hoạch dự án được in sẵn trên bàn và xem qua từ đầu đến cuối. Sau khi đọc xong, anh lại nhìn thấy quầng thâm trên mắt cô gái, lòng đầy xót xa. Thầm nghĩ nếu biết trước chuyện này, lẽ ra mình không nên đồng ý cho Thương Nghi làm việc ở bên đó. Nghe thấy tiếng động, đôi mắt ngái ngủ của Thương Nghi lờ đờ mở ra. Sao anh lại qua đây? Mấy giờ rồi? Lục Thời Vũ trả lời. 6 giờ, lên giường ngủ một lát đi. Thương Nghi mơ màng ngã phịch xuống giường, kéo chăn lên, còn không quên dặn dò. 8 giờ nhớ gọi cho em còn phải gửi cho Hải Lâm, bàn bạc với cậu ấy chuyện thay đổi tạp chí nữa. Cô ngủ một giấc đến trưa, điều đầu tiên Thương Nghi làm sau khi thức dậy là kiểm tra thời gian và phát hiện ra Lục Thời Vũ đã không đánh thức cô đúng giờ. Thương Nghi vén chăn bước ra khỏi cửa. Khi đi ngang qua phòng khách, cô thấy Lục Thời Vũ vẫn chưa rời đi, đang thoải mái ngồi trên ghế sofa xem tin tức. Thấy Thương Nghi tỉnh dậy, Lục Thời Vũ vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình, nói: "Dậy rồi à? Ăn chút gì đi." "Đồ lừa đảo, đừng nói chuyện với em nữa." Thương Nghi tức giận trừng mắt nhìn Lục Thời Vũ, vẫn còn đang oán trách anh không đánh thức cô dậy. Lục Thời Vũ đành phải nói: "Anh đã gửi kế hoạch cho Giang Hoài Lâm rồi. Cậu ta đã liên lạc với đoàn đội của anh Hạnh Lộ. Có một cuộc hẹn vào buổi chiều. Xin hỏi quý cô cuồng công việc, giờ có thể ăn cơm được chưa?" Thương Nghi dừng động tác lại. "Anh gửi giúp em rồi à?" "Ừ." Lục Thời Vũ khoanh tay trước ngực. "Anh đã đọc bản kế hoạch của em. Ngoài việc tìm Hạnh Lộ, em còn phải tìm ra một vài người nghiệp dư gặp rắc rối với ngoại hình của họ. Cần anh sắp xếp không?" Trong kế hoạch của Thư Nghi, phần quan trọng nhất là xúc phạm ngoại hình của những người bình thường, nhưng rất khó để tìm được những người phụ nữ có thể kể câu chuyện của chính họ trước ống kính. Ban đầu Thư Nghi nghĩ rằng nếu cô không tìm được thì có thể hủy bỏ, nhưng Lục Thời Vũ đã giải quyết vấn đề trước mắt giúp cô. Tất nhiên muốn rồi, không hổ là chân ái của em. Hôm nay Lục Thời Vũ đúng là nam thần 1m8. Thư Nghi giống như một chú cún con, hai tay ôm đầu Lục Thời Vũ, gặm nhấm bằng một nụ hôn, còn không ngừng nói những lời nịnh nọt. Xin hãy nghiêm túc, anh cao 1m83. Mặt của Lục Thời Vũ bị kéo căng. Vừa rồi em còn nói là anh cao là một kẻ lừa đảo, bây giờ nghe nói anh có thể giúp em tìm đối tượng chịu phỏng vấn, lại gọi anh là chân ái gì à? Phụ nữ đúng là rất thực dụng.